Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Tà giáo võ giả hành động. Thượng, Bạch Vũ Triết trong lòng tràn ngập lo lắng, lập tức liên hệ sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ. Trận bàn y nguyên có thể kết nối vào, nhưng đồng dạng, đối phương cũng không có phản ứng. Cái này liên tiếp xuất hiện tình trạng, lập tức để Bạch Vũ Triết khẩn trương không thôi. Trong lòng đã xuất hiện các loại ý nghĩ. Cái này thực sự quỷ dị. Hắn một bên tăng thêm tốc độ đi đường, trong lòng một bên suy đoán. Chẳng lẽ bởi vì lần trước tà giáo võ giả xuất hiện nguyên nhân, Thông Thiên Tháp đã bị công phá, mà Lâm Hinh Vân cùng sư phụ bọn hắn đều đã lọt vào bất trắc. Bạch Vũ Triết trong đầu toát ra loại ý nghĩ này, lập tức đem trình hắn đều giật mình kêu lên, liền tranh thủ khả năng này cho bác bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy khả năng này quá thấp. Thông Thiên Tháp đó là cái gì tồn tại? Thành lập mới bắt đầu cho tới bây giờ đều đã mấy chục vạn năm, vẫn luôn là sừng sững không ngã. Dù là nửa đường có suy sụp thời điểm, cũng nguyên vẫn còn so sánh tuyệt đại đa số nhất lưu tông môn mạnh hơn một chút. Bây giờ cũng còn coi là cường thịnh kỳ. Muốn công phá Thông Thiên Tháp, vậy làm sao khả năng? Nhưng là, coi như Thông Thiên Tháp không có bị công phá, nếu như tà giáo võ giả tiến công, bọn hắn cũng cần ứng chiến. Đó có phải hay không Lâm Hinh Vân cùng Thẩm Hồng Vũ đều xảy ra bất trắc rồi? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết mồ hôi lạnh đều xuống tới, càng là bước nhanh hơn hướng lên trời thần sơn mạch bên ngoài chạy vội. Nếu thật là phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến vẫn luôn đang đối kháng với tà giáo võ giả tuyến đầu tiên 18 huyết vệ. Còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, sư phụ Long Hãn Hải, cũng không biết bọn hắn thế nào rồi. Lại nửa ngày thời gian đi qua, tại Bạch Vũ Triết toàn lực chạy vội tình huống phía dưới, khoảng cách lối ra đã càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này, truyền tin của hắn trận bàn có phản ứng. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng dừng lại, đem thông tin trận bàn cầm trong tay, liền tranh thủ mấy khỏa nguyên thạch khảm vào trong đó, kết nối trận bàn. Trận bàn ở giữa đầu tiên cho thấy một cái tương đối mơ hồ hình ảnh. Trong đó có một bóng người, hẳn là nữ tính. Bạch Vũ Triết lập tức liền xác định đây chính là Lâm Hinh Vân. Lập tức để hắn lo nghĩ tâm tình tỉnh táo lại. Lâm Hinh Vân nếu không còn chuyện gì, còn cần trận bàn kết nối chính mình. Chuyện kia hiển nhiên không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh, hình ảnh trở lên rõ ràng. Đúng là Lâm Hinh Vân. Bất quá nàng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, sợi tóc hơi có chút lộn xộn, quần áo trên người cũng có chút tổn hại. Thậm chí còn có mấy cái vết thương đều tại thấm lấy tơ máu. Hiển nhiên là vừa mới tiến hành qua một trận chiến đấu. Mà lại hẳn không phải là Thông Thiên Tháp giữa học viên luận bàn. Hinh Vân, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng hỏi. Khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương. Sự tình mặc dù không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Ngay cả Lâm Hinh Vân đều tham chiến. Vũ Triết, ngươi không có việc gì? Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật quá tốt. Đối diện truyền đến Lâm Hinh Vân thanh âm, không có ngay lập tức trả lời Bạch Vũ Triết, mà là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bạch Vũ Triết tiến vào Thiên Thần Sơn Mạch đã thời gian hơn một năm. Mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Thẩm Hồng Vũ bọn người, trong lòng kỳ thật đều là vô cùng lo lắng. Tăng thêm lần này có đại lượng tà giáo võ giả từ Thiên Thần Sơn Mạch bên trong xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ gây nên bọn hắn càng nhiều hoài nghi. Đối với Bạch Vũ Triết an nguy lo lắng không thôi. Vì chuyện này, Lâm Hinh Vân không biết âm thầm lưu bao nhiêu nước mắt. Nàng một trận cho rằng Bạch Vũ Triết lần này là giữ nhiều lành ít,